Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 174, thổ lộ tâm tình thuyết phục. La Mạch phục chế 4 phần cặp văn kiện. Với lại tại mỗi một phần cặp văn kiện trong đều thả đồ giống vậy. Hắn hiện tại đem trong đó 3 phần chia cho Lý Tú Anh, Chu Tư Triều, Dương Tư Di, mà đây chút cặp văn kiện bên trong nội dung cũng là La Mạch đối với thất tình tam thập tam thiên chụp sách lược. Còn có đại khái kịch bản những điều tóm tắt. Thuận tiện còn cần mấy thiên tiếp cận với luận văn đồ vật phân tích bộ phim này bán điểm. Còn có chính mình đối với bộ phim này khả năng thành công tính dự đoán. Tiếp theo thậm chí còn có thất tình tam thập tam thiên toàn bộ tuyên truyền kế hoạch. Từ nơi này chút văn kiện trong liền có thể nhìn ra La Mạch ở phía trên tốn bao nhiêu công phu. Cái này một phần văn kiện, từ đầu tới đuôi, mỗi một phần đều có hơn 20 trang. Mỗi một trang cũng là 16k giấy. Nhìn thấy những này về sau, mấy người ngược lại là càng ngày càng rõ rồi La Mạch đối với làm chuyện này kiên định tín niệm. Bởi vì nếu như hắn chỉ là ý muốn nhất thời lời nói, khẳng định chuẩn bị không ra nhiều như vậy đồ vật. Với lại cũng không biết cùng bọn hắn thấy như thế tường tận phong phú. La Mạch phần văn kiện này, mặc dù chỉ là văn kiện, nhưng lại có thể làm cho Dương Tư Di các nàng theo văn kiện nhìn lên đến La Mạch ở sau lưng quyết tâm. Lý Tú Anh nhìn xem phần văn kiện này, mới bắt đầu thời điểm là quay chụp sách lược. Cái này có thể nhìn ra, La Mạch dù sao cũng là một ngoài nghề, đối với đạo diễn công tác cũng không phải là rất quen thuộc. Thế nhưng là hắn vẽ ra một chút phân cảnh kịch bản gốc, lại làm cho người cảm giác tương đối có tin phục cảm giác. Không biết hắn là nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Tiếp theo là đại khái kịch bản những điều tóm tắt. Lý Tú Anh trước đó nhìn qua La Mạch này một bản thất tình tam thập tam thiên, cũng rất rõ ràng quyển sách kia giảng thuật một cái dạng gì cố sự. Mà bây giờ xem ra, hắn cái này kịch bản những điều tóm tắt thoát thai từ cái kia cố sự. Với lại cũng không có quá lớn sửa chữa. Tuy nhiên nam nữ chủ giác định vị còn có một số thiết kế lại càng thêm minh xác. Với lại không biết vì sao, nhìn thấy những thứ này thời điểm, Lý Tú Anh đầu óc của các nàng trong, theo La Mạch viết đồ vật, chung quy không tự chủ sinh ra một tức thị cảm. Thật giống như La Mạch đã có thể hoàn toàn đem nắm bộ phim này. Thậm chí là, tựa hồ hắn nhìn qua bộ phim này, sau đó lại viết những vật kia, mà không phải trước tiên viết kịch bản, sau đó lại điện ảnh một dạng. Đương nhiên, tham gia thực đã nói đến, loại cảm giác này là chính xác. Tuy nhiên theo phương diện lý trí nói đến, các nàng đều biết đây chỉ là một loại cảm giác, mà đây loại cảm giác nguyên nhân cuối cùng, cũng là La Mạch hoàn toàn chính xác trong chuyện này hao tốn quá lớn công phu. Đến mức đầy đủ làm cho các nàng sinh ra như bây giờ ảo giác. Cho nên, mọi người càng có thể lý giải La Mạch lúc này đã ý chí sắt đá dự định quay chụp bộ phim này. Loại này ý chí sắt đá là tương đối để cho người không biết làm sao. Trên thực tế, liền xem như cho tới bây giờ, Lý Tú Anh cũng vẫn là không đồng ý La Mạch đi quay điện ảnh. Nhưng nàng nhưng cũng biết, La Mạch tất nhiên quyết định rồi sự tình, hắn nhất định là rất khó thay đổi. Đừng nhìn tiểu tử này bình thường thời điểm tựa hồ rất dễ nói chuyện, nhưng là tại dính đến một chút trên nguyên tắc vấn đề thời điểm, hắn cũng sẽ trở nên không dễ nói chuyện đứng lên. Thế là, bây giờ Lý Tú Anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, tiếp tục nhìn xuống. Chỉ ít, tuy nhiên nàng không đồng ý La Mạch nhiều như vậy ý tưởng kỳ quái, nhưng nàng tốt xấu cũng có thể nhìn ra được trước mắt La Mạch viết ra cái này một phần văn kiện lợi hại. Những thứ này đích xác để cho người ta nhìn thoáng qua đã cảm thấy rất là không tệ. Những người khác, Chu Tư Triều cũng có được cảm giác giống nhau. La Mạch viết phần kế hoạch này không chỉ có phi thường dụng tâm, với lại cũng đích xác là đặc biệt có đạo lý. Về sau, cũng là La Mạch viết xong bảy kế phương án tuyên truyền. Phương án tuyên truyền mấy người bọn họ mới vừa vặn xem, cũng cảm giác được La Mạch tên này thật quá không đơn giản. Hắn tại phương án tuyên truyền trên cũng không có cực kỳ chú trọng truyền thống như thế từng cái. tòa thành thị một thành phố phi tuyên truyền, cũng không có quá chú trọng truyền thống logo quảng cáo truyền hình đẳng đẳng nhiều loại tuyên truyền, mà chính là đem phần lớn tuyên truyền trọng điểm đều đặt ở trên Internet. Điều này cũng làm cho có thể nói rõ La Mạch đã cân nhắc đến tiền của hắn khả năng không đủ để chống lên truyền thống những tuyên truyền đó thủ đoạn. Thế là liền làm bây giờ dạng này một điều hòa, đem tuyên truyền trọng điểm đặt ở trên Internet, mà đặt ở trên Internet cũng không phải là nói sơ lược. La Mạch cái này tuyên truyền sách lược án, cái thứ nhất yếu điểm chính là muốn thuê mướn rất nhiều thủy quân. Sau đó thông qua mấy cái hoạt động sách lược, còn có blog tiếp thị, thuận tiện tăng thêm một chút mặt phẳng truyền thông phối hợp. Sau đó hoàn thành dạng này tuyên truyền, mà mấy cái trong hoạt động ở giữa, bao quát phát động thặng nữ, đề tài. Năm 2007 quốc gia bộ giáp dục đã chính thức đem thặng nữ cái từ này viết vào từ mới bên trong. Tuyên truyền thời điểm sắp bắt được cái từ này bắt đầu lẫn lộn, để cho rất nhiều người tập trung ở cái đề tài này bên trên. Cùng điện ảnh thì có rất nhiều liên lụy. Tiếp theo lẫn lộn lưu manh tiết, đem lưu manh cùng thất tình liên hệ tới. Mặc dù bây giờ không phải năm 2011 ngày 11 tháng 11 cái kia khó gặp một lần siêu cấp đại quang côn lễ, nhưng bây giờ lưu manh tiết hoàn toàn chính xác tại trong xã hội bắt đầu lưu truyền. Sau đó, những thứ khác hoạt động, còn có phát động tất cả đại xã giao trên Internet, cái quái gì trang xeo nây, Happy Network các loại phát động một chút thặng nữ còn có thất tình đề. Sau đó để cho người ta truyền lên thất tình cố sự, viết thất tình tam thập tam thiên đồng nhân văn, sau đó thất tình chuyện xưa video có thưởng các loại. Những hoạt động này có thể đại khái đem cái này điện ảnh lẫn lộn đứng lên, thậm chí có thể khai phát một chút dành riêng thất tình trò chơi nhỏ. Tiếp theo còn có rất nhiều những thứ khác tuyên truyền, mặt phẳng truyền thông, tiết mục truyền hình, nhưng cái này chút tuyên truyền đều không phải là cực kỳ dùng tiền, lại nhất định có thể thu hoạch được tốt hiệu quả. Cái này một loạt tuyên truyền thành bản cũng không phải quá cao, nhưng là ý tưởng đều đặc biệt bổng. Lý Tú Anh bọn họ nhìn thấy loại phương thức tuyên truyền này, cảm thấy đặc biệt mới lạ. Ngược lại là bỗng dưng tăng lên rất nhiều đối với La Mạch tự tin. Trên thực tế, trước đó bọn họ nhìn thấy La Mạch văn kiện, nhìn thấy nửa đoạn trước bộ phận, liền có thể cảm giác được La Mạch ở phía trên hao tốn bao lớn công phu. Mà bây giờ, bọn họ lại có thể phát hiện, La Mạch không chỉ có hao tốn rất nhiều công phu, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều mới đồ vật. Chỉ là những này phương thức tuyên truyền, nếu như có thể thật đưa đến tác dụng, đến lúc đó nói không chừng muốn để cho rất nhiều trường học đem cái này tuyển đi vào lớp học dạy. Học bên trong, A Mạch, ta trước tiên không đánh giá ngươi đóng phim ý nghĩa, à, Lý Tú Anh nói. Nhưng ngươi cái này có quan hệ với tuyên truyền ý nghĩa. Ngược lại thật là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể dùng tại còn lại trong điện ảnh, nghe được câu này, La Mạch trong lòng có điểm lấp. Nơi này Su Yang ngụ ý, không phải liền là nói tốt như vậy phương thức tuyên truyền nếu như dùng tại La Mạch chính mình. Đóng phim bên trên có chút lãng phí a. La Mạch trong lòng rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng biết, hắn bây giờ đích xác không có cái gì có thể đáng giá bị mọi người công nhận năng lực. Nếu như có, hắn cũng sẽ không cần như thế phí hết tâm tư muốn cùng Lý Tú Anh bọn họ giải thích ý nghĩ của mình. Rồi. Nhưng hắn lại không thể không khiến bọn họ trợ giúp chính mình. Nghĩ tới đây, La Mạch khẽ gật đầu. Nói, Lý tỷ, ta cần để cho công ty ủng hộ ta kế hoạch. Cho nên những này sách lược có rất nhiều là muốn nộp lên. Nhưng là tại phương diện tuyên truyền lên một chút tương đối mới mẻ độc đáo phương thức. Ta còn cần đợi đến điện ảnh tiến vào tuyên truyền kỳ sau đó mới đem những này sách lược án giao ra. Đối với điểm ấy Lý Tú Anh ngược lại là có thể hiểu được. Nếu như những vật này bị công ty dùng, áp dụng tại cái khác trong điện ảnh, đến lúc đó La Mạch có thể nói là khóc không ra nước mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.